Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chương 410, Côn Gia Bắc Minh, Trương Ngọc làm tiến vào Tây Châu thời điểm. Bởi vì phía Bắc đường đi là Phật môn thánh địa địa tàng miếu phạm vi thế lực. Ngày xưa thế hệ đầu tiên thiên sư Trương Hạc Minh cùng Mà Khổ và vẫn còn Thái Tuế Động Phủ ra tay. Đánh nhau, song phương cũng coi là tiếp nhận một chút thù oán, mặc dù đó là địa phủ cùng một đời trước ân oán. Song phương coi như đứng đang tu hành giới cực điểm nhân vật. Không có khả năng đem cái này một điểm nho nhỏ thù oán kéo dài đến tiếp theo bối. Nhưng là Trương Ngọc làm quyết định vẫn là tận lực đi vòng cái kia địa tàng vương thế lực tín ngưỡng phạm vi. Cho nên bọn họ đi qua là Tây Châu Nam Phương Cương Vực, Đường Tát A Thị Đâu Vơ Quốc, Chuối Tây Phật Quốc, Bạt Đa Ra Sông Quốc trở biên giới. Khu vực này lệ thuộc vào Phật môn Tam Đại Thánh Địa một trong Quan Âm Núi. Trên đường đi mặc dù nhìn thấy khắp nơi hoàng sa, nhưng là càng đến gần Phật môn Thiên Đường Quan Âm Núi vị trí, liền có thể nhìn thấy địa mạch phun trào. Hơi đất trên người, rừng rậm thành phiến, bờ ruộng dọc ngang liền giã, sông lớn theo núi cao xa xa chảy xuôi mà xuống, xuyên qua kéo dài hướng phương xa, lại có thể nhìn đến lượng lớn dị vực phong tình nam nữ đỡ lấy lọ sành cùng gầu xúc cất bước tại bờ sông, dọc đường miếu thờ khắp nơi, Phật tháp mọc như rừng. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy liên quan với Quan Âm Bồ Tát ngàn loại pháp tướng. Mọi thứ Phật khác, bất luận là Phật quốc chi dân quần áo trang sức phong tục, vẫn là đủ loại kiến trúc, đều cùng Đông Châu khác hẳn bất đồng. Để cho thiên sư phái không ít chưa bao giờ ra khỏi Đông Châu đệ tử lấy làm kỳ thán phục. Nơi đây bên trong miếu thờ đại đa số đều là nữ ni. Dân tục bầu không khí cũng phần lớn là nữ tử cầm quyền. Dọc đường các đại Phật quốc cùng quý tộc tăng lữ, đại đa số đều là nữ tử. Nhất là đây là một phương tu được thế giới. Nữ tử thượng võ hoặc là tu hành sau, bất luận là sức chiến đấu hay là tại cái khác tỉ như sinh hoạt, chế tạo, biên soạn kinh Phật sách phương diện, đều không kém hơn thậm chí có chút chỗ vượt qua nam tử. Càng làm cho nữ quyền hoàn toàn chế trụ nam quyền. Hết thảy các thứ này cùng Đông Châu tình huống hoàn toàn bất đồng. Người Đông Châu tộc cương vực triều đại tới nay, đại đa số vẫn là thuộc về thế giới của nam nhân. Coi như là tu hành giới không có đóng với nam nữ góc nhìn phân biệt. Nhưng là các môn phái trưởng môn và các phe thần linh đại đa số đều là nam tử. Thiên sư phái loại này nữ thiên sư tình huống vẫn tương đối hiếm thấy. Thiên sư phái rất nhiều đệ tử, kể cả Trương Ngọc là một đường trải qua Quan Âm Núi thời điểm, cũng nhận được Quan Âm Núi bên trên tôn giả mời đi Phật môn thánh địa làm khách. Bên dưới Phật môn thánh địa trong thành trì phồn hoa như gấm, hai bên đường phố ủng chen đầy Phật quốc chi dân. Bình dân khoác ngắn gọn quần áo trang sức chân trần, chỉ có quý tộc tơ lụa áo quần. Tới quan sát đến từ Đông Châu khách nhân, đối với bọn hắn tới nói, Đông Châu giống như là một cái thế giới khác. Những thứ kia tướng mạo tràn đầy dị vực phong tình Phật thổ chi dân, nơi nào từng gặp Đông Châu chi nhân. Mặc dù đồng dạng là mắt đen tóc đen, nhưng là mặt mũi lại có khác biệt cực lớn, càng làm cho Phật quốc chi dân phát ra từng trận kêu lên. Nhất là hành tại ở trước mặt, ăn mặc thiên sư bào nhìn qua giống như dưới thần nữ phàm Trương Ngọc làm. Cộng thêm rất nhiều Quan Âm dưới núi tới Phật tu, La Hán bảo vệ tại hai bên, càng làm cho không ít phàm nhân cho là đường xa mà tới thiên nhân Phật tử trực tiếp trên mặt đất quỳ xuống, mà Trương Ngọc làm thì lại nhìn về phía cái kia bên ngoài thành thần sơn bên dưới. Ngồi xếp bằng ở đại địa lại cao hơn quần sơn to lớn kim thân tượng Phật. Tản ra kim sắc thần quang bao phủ xung quanh không biết bao nhiêu dặm Phật thổ. đem khu vực này đều hóa thành kim thân Phật quốc. Trương Ngọc Làm cũng không khỏi phát ra một tiếng rung động cùng thán phục. Không tới đây Tây Châu, ai có thể nghĩ đến, ngày xưa bị buộc ra Đông Châu, không cách nào đặt chân Phật môn, lại đã ở chỗ này tráng đại thành như vậy thanh thế. Mấy vị thiên sư phái trưởng lão cũng hơi biến sắc mặt. Cái này Tây Châu mặc dù cằn cỗi hoang vu, ngoài có cấm biển ngăn cách, nhưng là cũng chính bởi vì vậy, Phật môn chiếm cứ nơi đây không ngừng phát triển, có lẽ một ngày kia sẽ vượt qua Đông Châu, thậm chí vượt qua đạo môn. Trương Ngọc Làm lại lắc đầu một cái, không chỉ như thế, đến tiên thần cấp 1, liền đã không còn là phàm trần có thể vọng cùng cảnh giới. Coi như là cái này Tây Châu lại hưng vong, nhưng là tại đứng đầu bên trên người tu hành, vẫn là so ra kém chuông thiên địa chi linh tú, nhân tài liên tục xuất hiện Đông Châu. Bất quá lời mặc dù nói như vậy, tất cả mọi người vẫn là đối với cái này Phật đất phồn hoa cùng cường thịnh cho kinh động. Ở chỗ này, đối với Phật môn tín ngưỡng, nhất là Tam Đại Thánh Địa Chí Cao Phật Đà Bồ Tát Kim Thân tín ngưỡng, đã dung nhập vào đến tận xương tủy. Bọn họ tín ngưỡng không phải là một cái người, mà là Tam Đại Thánh Địa ba tòa Kim Thân Pháp Tướng. Qua nhiều năm như vậy, đời đời kiếp kiếp tăng lữ cung phụng, ngàn vạn Phật chúng tín ngưỡng, chất đống nổi lên ba tòa Thánh Địa nội tình, cuối cùng dọc theo Bạch Ngọc Lưu Ly xếp thành Quang Minh Đại Đạo. Tại xem đời tự tại Bồ Tát Kim Thân chiếu sáng bên dưới, tiến vào trong đó, đón nhận Phật môn Thánh Địa tôn giả tiếp kiến. Quan Âm núi tôn giả bất quá để lại đoàn người du lãm Phật thổ cùng rất nhiều chùa miếu cõi Phật mấy ngày, thiên sư phái đoàn người liền không dừng lại nữa, vội vã cáo biệt Quan Âm Sơn tôn giả thịnh tình giữ lại mà đi. Mặc dù thiên sư phái đoàn người cũng không có tiết lộ liên quan với chuyến này bất kỳ mục đích gì cùng tin tức, càng không có nói đến liên quan với thế hệ đầu tiên thiên sư Trương Hạc Minh bố trí. Nhưng là trải qua trước mấy nhóm mạnh mẽ tới cực điểm nhân vật đều vội vã tây khứ, lao tới hải ngoại vùng địa cực tình huống nhìn lại, Phật thổ các thánh địa cũng đều có thể mơ hồ suy tính ra mục đích của bọn họ. Phật môn cũng không thiếu giỏi về suy diễn thiên cơ, tính toán tương lai đại năng, có thể làm cho thế hệ đầu tiên thiên sư thậm chí là ngày không trăng thành nhỏ vị kia câu hồn tư phán quan ra tay, nhất định là cùng thần đạo hoặc là thành tiên đường có chú trọng đại liên quan đồ vật. Nguyên này đã không ngồi yên Phật môn, cũng rốt cuộc ra tay. Theo Tam Đại Thánh Địa tề tụ, ba vị tôn giả cùng mười mấy vị La Hán tại Linh Sơn Lôi Âm tự triển khai một trận đại hội sau, Quan Âm núi tôn giả cũng rốt cuộc rời đi ngạch Tây Châu Phật thổ. Gundam, cao đến ngàn mét Bồ Tát Kim Thân Pháp Tướng, ở trên trời hiện kim liên cùng ngàn vạn âm thanh thiền sướng Phật âm bên trong, biến thành kim quang phóng lên cao, tán làm kim vũ biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này trên biển thiên sư phái bảo thuyền cũng vượt qua Tây Hải. Xa xa liền trông thấy trên biển dị thú chim khổng lồ không ngừng hiện lên, đủ loại quỷ vực ma cảnh không ngừng diễn sinh, liền biết đã dần dần rời đi Tây Hải, tiến vào Hải Uyên chi cảnh. Bất quá để cho thiên sư phái mọi người không có nghĩ tới là, bọn họ ở chỗ này lại đụng phải chỉ tại trong truyền thuyết ghi lại, nhưng tiên có người gặp phải tồn tại. Mơ u sao, tiếng bò giống sao, một tiếng nặng nề ông vang theo cuối chân trời truyền tới, ùng ùng thật giống như sấm vang một dạng truyền hướng phương xa. Chu vi mấy ngàn dặm yêu ma dị thú rối rít giống như đụng phải không cách nào chống cự tồn tại, đầu cũng không dám trở về trốn hướng. Phương xa bảo trên thuyền thiên sư phái đệ tử từng cái vọt ra, đứng ở trên bong thuyền, xung quanh biển mây sôi trào, trên dưới đều là mây mù che chắn, mông lung giống như tiên giới thiên cảnh. Trên bong thuyền đứng đệ tử lại ngẩng đầu lên, từng cái trong mắt phát ra kinh hãi sợ hãi biểu tình. Chỉ thấy biển mây càng chỗ cao, một cái lớn khiến người ta cảm thấy rung động khủng bố dị thú. Xé tầng tầng mây mù, che lại toàn bộ bầu trời, từ bên trên trải qua. Theo bảo trên thuyền lại chỉ có thể nhìn thấy cái kia bụng tại thượng tầng trong mây mù như ảnh như hiện, không thấy rõ toàn bộ diện mạo, rậm rạp chằng chịt râu thịt đong đưa, còn có bên ngoài cơ thể phun trào rung động thần lực. Trong cơ thể tất cả mọi người pháp lực trong nháy mắt áp chế không thể động đậy. Cân nhắc trong vòng 10 dặm linh cơ đều trong nháy mắt bị tập trung. Thứ gì? Cái này Hải Uyên Chi Địa có chạy ra ngoài cái gì đại yêu ma rồi sao? Cái này cũng quá lớn rồi. Ít nhất hơn 1000 mét chiều dài. Sức mạnh cùng linh cơ kéo dài đến không thấy được chỗ đi rồi. Đó là một cái giống như biển cá lớn dị thú. Nhưng là lại lớn để cho người run rẩy. Coi như là trong truyền thuyết thần thú. Hải Uyên Chi Địa thường xuyên xuất hiện cự yêu cũng chưa từng thấy qua lớn như vậy hình thể. Một chút lớn tuổi người tu hành lập tức nhận ra cái này là vật gì? Là côn, trong truyền thuyết thần thú côn. Cái này thần thú tại liên quan với ghi lại bên trong. Không phải là chỉ ngủ say tại Bắc Minh sao? Vì sao đi tới cái này Tây Hải Hải Uyên Chi Địa? Thiên sư Trương Ngọc làm lại thờ ơ nhìn lấy cái kia côn từ bên trên trải qua, xuyên qua bảo thuyền, không chút nào chú ý tới phía dưới chính bọn họ, hướng phương xa mà đi. Đừng hoảng hốt, côn là trong thần thoại thần thú, chỉ cần chúng ta không chủ động công kích nó thì sẽ không công kích chúng ta đấy. Bất quá nhìn lấy cái kia cự côn thân ảnh đi xa, dần dần không có ở trong mây. Trương Ngọc làm ánh mắt cũng lóe lên ánh sáng. Nghe lần trước tinh thần rớt với rơi khư chi nhật. Cái này thần thú cũng rốt cuộc đến được thọ tận thời điểm. Nương theo lấy cái kia động thiên tinh phủ cùng ngã xuống. Già nua côn chết đi. Tân sinh côn lần nữa theo rơi khư bên trong bơi ra. Tuần du Bắc Hải, chẳng lẽ nó cũng cảm giác được lần này lần nữa có tinh thần sắp sửa rơi xuống. Rơi khư, tại cùng lúc này, hắc ám không có giới hạn U Đô Tiên Đảo bên trên. Đột nhiên hiện lên từng đạo ánh sáng, cả hòn đảo nhỏ bên trên yêu dân đều lâm vào hoan hô cùng tung tăng bên trong. Từng ngọn yêu lửa đèn, quỷ đầu đèn thăng lên trời tế, treo rừng ở bên dưới minh nguyệt, trên đường phố răng đèn kết hoa, phồn hoa như gấm yêu trong thành phố. Hàng ngàn hàng vạn yêu dân ăn mặc hoa trang rêu rao khắp nơi. Thật giống như đang ăn mừng cái này cái gì long trọng tiết khánh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,